Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 giờ 12, cái kia hẻm nhỏ vĩ quả thực là một nhà tửu lâu cửa sau. Gắt gao đóng cửa, bên cạnh đôi mãn dương gỗ tử như vậy tạp vật, Diêm Thượng Huyền nhất tràn đại đèn lồng màu đỏ, nhưng mặc dù đèn lồng lại vui sướng, cũng chiếu không lượng Phó Lục vẻ mặt trắng bệch. A Lê cảm thấy, nhìn hắn kia phó kinh cụ bộ dáng, tựa hồ tiếp theo thuấn liền muốn khóc ra, nhưng Vô Như đổi thành là ai, bị nhân để ở góc tường, cổ gian hoành một phen lượng tránh ngân đao, có lẽ là đều sẽ như hắn bình thường. Tiết Diên lưng thân đối với hạng khẩu, chỉ nhìn thấy gặp kình gầy thắt lưng hình, hắn không biết đem ngoại bào vung tới nơi nào, cận mặc nhất kiện màu trắng áo sơ mi, vì cung lưng, cùng Phó Lục giống như xem thường chậm ngữ nói chuyện, gió đêm đem mỗi một câu chữ đều đưa đến A Lê bên tai. Quanh mình như trước, ồn ào náo động tranh cãi ầm ĩ. Nhưng câu nói kia lại nghe rất là rõ ràng, dĩ vãng có cái gì ân oán, đánh đánh giết giết, đó là ngươi ta gian chuyện, nhưng ngươi xung trong nhà ta ngươi đến tính thế nào? Ta hôm nay đem nói lược ở trong này, ngươi nếu dám động các nàng một chút, ta liền liền dám qua ngươi, như không tin, ngươi liền sẽ chọc ta thử xem. Phó Lục ngửa đầu xem Tiết Diên, tay niết chuôi đao vị trí, sợ lợi nhận bị thương chính mình, giọng nói đều đang run. Ta cùng ngươi giảng, Tiết tứ ngươi cũng không nên đắc ý. Ngươi có biết cha ta cha là ai chăng? Tiết Diên để sát vào mặt hắn, hung tợn nói, cha ngươi cha là ta. Phó Lục cả người đều nhuyễn, hãn chảy dòng dòng tựa vào cạnh tường, ánh mắt trốn tránh, cầm đi xuống giọt thủy nhi. Cha ta cha là chủ bộ, ngươi nếu là bị thương ta, ngươi cả nhà đều phải tiến đại lao, ai cũng sẽ không tốt hơn. Tiết Diên cười, dù sao đều phải ngồi lao, ta cuối cùng không cần mệt chính mình. Ta đây trước hết chiều ngươi cân, lột ngươi ra, đôn ngươi cốt, lại thiêu nhà ngươi phòng ở cho ta chôn cùng được không? Hắn tay niết Phó Lục cầm lắc lắc, chờ về sau đến dưới. Chúng ta ca lưỡng còn có cái bầu bạn nhi, không coi là tịch mịch. Nghe vậy, Phó Lục thật sự khóc thành tiếng. Hắn thân mình đi xuống, ôm Tiết Diên chân nói, tứ ca, ta sai lầm rồi. Chấm ngoặc kép, Tiết Diên lạnh giọng hỏi, sai nơi nào? Phó Lục nói, ta không nên buộc ngươi đi đổ phường, ngươi không đi còn muốn nói nhục nhã, ta cũng không phải làm phú ỷ vào người đông thế mạnh cùng ngươi đánh nhau, lại càng không nên đãi không khi dễ nhà ngươi tiểu tức phụ, còn nói muốn bắt người nhà ngươi cho hả giận. Chấm ngoặc kép, hắn trừ khóc thút thít nghẹn, nói than thở khóc lóc, tứ ca, người tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Tiết Diên hí mắt, đầu đao để Phó Lục yết hầu. Bản còn tưởng nói cái gì nữa. Ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy đứng lại hạng khẩu A Lê. Nàng ôm cánh tay, sắt sắt đứng lại trong gió. Gò má đều đỏ, thấy hắn ánh mắt xem đi lại. Do dự một cái chớp mắt, mà sau liền chạy chậm đến bên người hắn. Cách Phó Lục còn có 3 bước địa phương đứng định. A Lê xem hôm qua còn vênh váo tự đắc đối nàng nói trêu đùa nam nhân hiện tại bi thương thích quỳ, vẫn có chút hoãn bất quá thần. Tiết Diên trong mắt ngoài ý muốn sắc rõ ràng, ngươi thế nào tại đây? A Lê nói quanh co một chút, mà sau đề ra trong tay thực hộp, nói, ta sợ ngươi lậu cơm hội dạ dày đau, liền phải đi thư viện tìm ngươi. Nhưng tìm không thấy, liền lại theo chợ đèn hoa phố tới tìm. Tìm hồi lâu, tài gặp ngươi ở trong này cùng người đánh nhau. Mặt sau này, nàng chưa nói. Tiết Diên bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu. Kia trong mắt cảm xúc phức tạp, làm cho người ta đọc không thông thấu. Qua không biết bao lâu, hắn rốt cục thu tay lý dao nhỏ. Một lần nữa vào vỏ sáp, nhập bên hông. Sung A Lê nói câu, đi thôi. A Lê cúi để mắt, thấp giọng nói câu, hào, ngõ nhỏ lại thành nguyên bản như vậy, ồn ào bên trong mang một chút âm tĩnh, luôn luôn ly hoa miêu theo đầu tường nhảy xuống, ngao một tiếng biến mất không thấy. A Lê đi ở Tiết Hiên bên người, thấy hắn hô hấp vững vàng, cùng bàng khi không khác bộ dáng, giật mình nhưng lại cảm thấy vừa rồi như là làm chàng mộng. Chỉ hắn bên hông huyền chuôi này đau còn tại, theo hắn bước chân nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Yếu nhân hoa mát, A Lê dùng đầu ngón tay huýt hạ kia vỏ đao, kim khí xúc cảm lạnh lẽo, lẫm lẫm trong gió đêm càng làm cho nhân khắp cả người phát lạnh. Nàng nắm chặt quyền, cước bộ chậm chút, muốn nói lại thôi sau vẫn là mở miệng, nhẹ nhàng hoán thanh, Tiết Diên. Bên kia cúi đầu đáp lại, ân, A Lê nói, ngươi chuôi này đau, là, nơi nào tìm thấy, Tiết Diên dừng thuấn, mà sau nghiêng đầu xem nàng, đau, A Lê lá gan lớn chút, chỉ vào hắn bên hông nói, đau, liền cái chuôi này, Tiết Diên dùng hai ngón tay đem kia này nọ bốc lên, hơi lung lay hoảng, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn thoải mái đem thuyền bính dây lưng cởi bỏ, ở trong tay điên điên, sau đó ném tới A Lê trong tay. Dạ, A Lê kinh hô tiếp được, không có nghe biết hắn trong lời nói. Hỏi, cái gì dạ? Đao, dạ, Tiết Diên dừng lại chân, lấy qua đao rút ra, đốt ngón tay bắn đạn, tiếng vang nặng nề, xa không bằng thiết khí thanh thúy, mộc đầu làm. Ta tối qua tùy tiện ma ma, lại hướng lên trên lâm điểm thủy, đả thương người là không gây thương tổn, nhưng trang bị kia chuôi đao vỏ đao cùng nhau, hù dọa Phó Lục như vậy túng bao đàn nhưng là không có chuyện gì. Hắn dọa choáng váng, chỉ sợ ta điên đứng lên hội yếu mạng của hắn, nơi nào còn có thể đi hoài nghi ta có phải hay không ở lừa hắn. Tiết Diên đuôi lông mày khơi màu. Mặt hướng A Lê nói, cũng làm sợ ngươi, A Lê khẽ nhếch môi, mày liễu cong cong bộ dáng, trong mắt tụ thủy nhi, ba quang lưu chuyển, bên cạnh đèn lồng làm nổi bật hạ như là hoàng chảy nhỏ giọt thanh tuyền. Tiết Diên xem nàng một hồi, dần dần liễm cười, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, chỉ bước chân thả chậm chút, tận lực đang đợi nàng. Từ nơi này đến trong nhà, như đi được nhanh chút, bất quá một nén nhang thời gian, trung gian đi ngang qua một cái hẹp hòi phố nhỏ, hai sườn là phê khí không người trụ cỏ tranh phòng, chợ đèn hoa phố tranh cái ầm ĩ sớm bị phao ở sau người. Bốn phía im ắng, chỉ có hai người tiếng bước chân, Tiết Diên nâng tay nhéo nhéo thái dương, ra tiếng hỏi, lạnh hay không? A Lê gật đầu. Nàng trà sát cánh tay, nói, chúng ta nhanh chút về nhà đi, ta cuối cùng thấy nơi này âm trầm. Tiết Diên có chút muốn cười, hắn há mồm vừa định nói câu gì, chợt nghe gặp phía sau truyền đến thanh vang nhỏ, làm như thiết khí chạm vào nhau. Hắn ánh mắt nhìn thẳng trong hư không mỗ một điểm, con người mạnh co rụt lại, thân thủ bắt lấy A Lê cánh tay, nói, đi mau. A Lê mộng, nàng bị Tiết Diên kéo đi phía trước đi nhanh, thở dốc tiệm trọng, sắp theo không kịp, nàng không biết phát sinh cái gì, nhưng là nhận thấy được không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Lại vẫn là chậm một bước, cách phố nhỏ khẩu chỉ còn một trượng xa khi, xuất khẩu bị ba cái bóng đen ngăn chặn, phía sau tiếng bước chân cũng không lại ra dĩ che giấu. Thưa thớt hỗn loạn. Tiết Diên đem A Lê hộ ở cánh tay sau quay đầu xem. Đông nghìn nghịt mười mấy người, trong tay dẫn theo đao côn, có mặt trên khảm thiết hoàn, động đứng lên dầm rung động. A Lê trong đầu ông một tiếng, nàng nắm chặt Tiết Diên trên cánh tay vải dệt, cảm thấy chính mình liên đầu ngón tay đều là lạnh lẽo. Tiết Diên trong lòng đã có đoán rằng, hắn hướng bên cạnh thoá khẩu, nói. Ai cho các ngươi đi đến? Tinh quang ảm đạm, gió đêm cổ động góc áo. Qua một hồi, trong đám người đột nhiên truyền đến thanh cười khẽ. Ta a, Tứ Nhi, ngươi thế nào như vậy đâu? Lục Tử làm việc cũng là không quang minh, nhưng người thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao đem hắn đổ ở trong phố nhỏ lấy đao hiệp. Liền liền quang minh, đám kia cầm côn bổng tên côn đồ nghe thanh âm, tự giác nhường ra một con đường, lưu cho Hầu Tài Lương chậm rãi đi thong thả xuất ra. Hắn mặc một thân xanh đen y bào, cổ tay áo còn tú vài đạo kim tuyến. Hắn nói, Tứ Nhi, người này cũng không nói a. Tiết Diên dương mắt phiêu hắn, mắt mang trào phúng, là Phó Lục tìm ngươi dẫn người đến. Thật đúng là đủ kiên cường. Kiên cường không kiên cường lại có cái gì quan hệ? Ai cười đến cuối cùng tài tốt nhất? Không phải sao? Hầu Tài Lương đứng ở Tiết Diên trước mặt, thân mình vi sườn, nhìn về phía bị hắn chắn ở sau người A Lê. Chắp tay được rồi thi lễ. Nói, ngày ấy gặp vội vàng, còn chưa cùng tiểu nương tử rất bắt chuyện hai câu. Hôm qua Phó Lục nhiều có mạo phạm, ta Hầu mỗ nhân tại đây cho ngươi bồi tội. Như hôm nay rỗi rảnh, không bằng giá lâm hàn xá nói chuyện phiếm vài câu, coi như là bỉ nhân chi chuyện may mắn. Hắn nói đùa yên yến, gặp A Lê thờ ơ bộ dáng, ý cười liễm đi xuống một cái chớp mắt, chuyển lại nhắc đến, hướng về phía sau vẫy vẫy tay, đi chuẩn bị xe ngựa đến. Nói xong, liền liền thân thủ muốn đi túm A Lê cánh tay. Tiết Diên sắc mặt xanh mét, bay lên một cước đá hướng người tới thắt lưng Phúc, cắn răng nói, lão tử đổ muốn nhìn ai dám tiến lên một bước. Hầu Tài Lương loan khóe môi, thản nhiên nói, đắc thủ giả thưởng bạc trắng tam hai. Vừa dứt lời, quanh mình Lâu La liền liền một mảnh ồn ào thanh, người người dục dịch. Tiết Diên đem A Lê Hoàn ở trong khuỷu tay hộ hào, mắt đối với Hầu Tài Lương giận dữ phản cười, các ngươi này đó vô lại liền cũng chỉ dám chọn phụ nhụ xuống tay. Hầu Tài Lương thần sắc chuyển lãnh, hỏi, ngươi nói cái gì? Tiết Diên nói, thế nào, làm vô lại còn không hứa người ta nói, làm biểu tử lại muốn lập đền thờ, ngươi sao cứ như vậy không biết xấu hổ. Hầu Tài Lương tự khoe văn nhân tài tử, hận nhất có người giảng hắn không sáng giỏi. Tiết Diên nói mấy câu tự chạc hắn chỗ đau. Hắn mặt bình tĩnh, sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng nhưng là lãnh cười ra tiếng. Nha, nhường ta ngẫm lại, thanh cao căng ngạo Tiết công tử là như thế nào cùng chúng ta này đó vô liêm sỉ vô lại trộn cùng. Một chỗ, là 2 năm trước ngươi sơ đến Lũng huyện, hơn nửa đêm lại ở nhân gia trong quán rượu uống rượu đùa giỡn điên, còn chưa có tiền bạc tính tiền. Ta đi cho ngươi rõ ràng vây. Hắn dùng cây quạt vỗ tay một cái, chuyển hướng bốn phía cười nói, này có thể là thật sự sao? Chúng ta Tiết tứ gia cũng có uống rượu không trả tiền, lại làm cho người ta đánh thời điểm. A Lê thấy Tiết Diên cúi tại bên người thủ đã nắm chặt tử nhanh, trên mu bàn tay gân xanh bạo khởi, cả người đều đang run, nàng nhìn xem hết hồn, bận thân tay nắm giữ hắn cổ tay, trấn an nói, Tiết Diên, ngươi đừng nghe hắn, chúng ta không ầm ĩ, chúng ta về nhà. Hầu Tài Lương, ai, thanh, triển cánh tay ngăn trở hai người phía trước, thế nào sẽ không nghe của ta, ta nói khả tự là thật, không một điểm vô căn cứ. Tiểu nương tử, ngươi cũng đừng quên, ngươi bên cạnh vị này Tiết tứ gia, cùng chúng ta này đó du côn hỗn tử, nhưng là cùng cái xuất thân, lại có cái gì cao thấp quý tiện, ta là than bùn nhão, hắn chính là đóa hoa nhi. Tiết Diên thanh âm cúi đầu nói, ngươi thúi lắm. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền lập tức có tiểu Lâu La đứng ra, thôi hắn bả vai một chút, quát lớn, làm sao nói chuyện. Hầu Tài Lương nheo lại mắt, sau này vẫy vẫy tay, người nọ biết vâng lời lui xuống đi. Trong không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, chợt nghe hắn cười khẽ, ta liền để lại, ngươi lại sao? Hắn nói, Tiết Diên, ta cho ngươi mặt mũi, là chính ngươi không cần, nhưng xem ngày xưa huynh đệ một hồi, ta liền sẽ lại cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, ngươi liền liền cấp Lục Tử nhận lỗi. Chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông. Từ biệt hai khoan. Thứ hai, chúng ta liền liền đánh một hồi. Ta đổ muốn nhìn là ngươi Tiết Tứ xương cốt cứng rắn, vẫn là ta Hầu Tài Lương gậy gộc cứng rắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.